Chương 868, là cái không sai trò chơi. Trọng Nguyệt đi đến bên cạnh thi thể kiểm tra một chút, trong nước ngâm lâu như vậy, thi thể lại hư thối, cái kia mùi khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nghe, có thế Trọng Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc nhích tới gần. Hiệu trưởng, hiệu trưởng. Trọng Nguyệt ngồi xổm ở thi thể bên người, đang chuẩn bị kiểm tra thời điểm, một vị lao sư lại bay nhanh chạy tới. Trọng Nguyệt mí mắt nhảy lên, không biết vì sao, nàng có một loại phi thường không tốt cảm giác thế nào hiệu trưởng gặp lao sư tới, hỏi một câu. Hiệu trưởng, Nguyệt chi cây, trên cây có một câu thi thể, bị cột lên cây, huyết dịch toàn thân cũng không có. Cái gì? Hiệu trưởng quát chói tai một tiếng, nhìn về phía Trọng Nguyệt. Để cho người ta đem thi thể này thiêu hủy, hiệu trưởng, chúng ta đi qua. Trọng Nguyệt đứng người lên, sau khi nói xong liền hướng lấy Nguyệt chi cây vị trí đi. Nguyệt chi cây, đó là tại học viện phía nam một cái cây, bởi vì khoảng cách quá xa, bình thường cũng không có người nào đi qua. Liên tiếp xuất hiện thi thể, hung thủ rốt cuộc là ai? Trước đó cái kia thi thể, nàng đã có một điếm đầu mô y, vốn cho rằng hung thủ tất nhiên ngay tại sinh viên năm thứ ba bên trong, có thể công kích lớp 5 học sinh, nhìn tới hung thủ không phải là sinh viên năm thứ ba, như thế nào đi nữa cũng là lớp 5. Trọng Nguyệt một đoàn người đến Nguyệt Chi cây thời điểm, thi thể đã bị bung ra. Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống sờ lên thi thể tay, vẫn còn ấm độ, nói rõ tử vong không lâu. Đào mò thi thể phần cổ chỗ quần áo, Trọng Nguyệt liền thấy được hai cái kiềm chế. Gió nhẹ nhàng thổi lên, Trọng Nguyệt buông tay ra lạnh lẽo đứng người lên, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng. Rất tốt, lại dám khiêu khích nàng kiếp phủ du hương, nữ nhân trên người kiếp phủ du hương rõ ràng là nam nhân, lại dám cho nàng giả dạng làm là nữ nhân. Trần khiêu khích, là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không tìm ra hắn đúng không? Hiệu trưởng cùng vậy lao sư gặp Trọng Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Liếc nhau, không dám hỏi Trọng Nguyệt xảy ra chuyện gì. Là cái không sai trò chơi. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, nghiêng đầu nhìn xem hiệu trưởng cùng lao sư kia nói ra, nếu như đoán không sai, phía bắc rất nhanh QNZ sẽ xuất hiện một cỗ thi thể. Thập cái gì vậy? Lao sư hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, vì sao phía bắc rất nhanh QNZ sẽ xuất hiện một cỗ thi thể? Trọng Nguyệt lao sư đây là nói chuyện gì hiệu trưởng? Lao sư kia mới hỏi xong, một cái lao sư liền chạy tới. Phía bắc xuất hiện thi thể, hay là tại nhiều người địa phương xuất hiện đúng không? Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia thở hồng hộc chạy tới lao sư nói một câu. À vậy lao sư nhìn xem Trọng Nguyệt, gãi gãi đầu, Trọng Nguyệt lao sư, ngươi vì sao lại biết rõ không để ý đến vậy lao sư ánh mắt? Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, ta xem một chút, tiếp xuống hẳn là Trung ương Đại Lâu. À Trọng Nguyệt, ý ngươi là tiếp xuống Trung ương Đại Lâu QNZ sẽ xuất hiện một cỗ thi thể? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chúng ta bây giờ đi qua đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy thi thể từ Trung ương trên đại lầu mặt đến rơi xuống hình ảnh. Mặc dù cảm thấy Trọng Nguyệt lời nói này không thích hợp, có thế hiệu trưởng còn là nhanh đi theo Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi có phải hay không biết rõ hung thủ là ai? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Dù sao Trọng Nguyệt mới vừa nói một câu là cái không sai trò chơi, đem giết người xem như một trò chơi. Trọng Nguyệt đến cùng đang suy nghĩ gì? Đầu mối Trọng Nguyệt cười nhẹ lắc đầu. Không, bây giờ còn chưa có đầu mối. Bất quá ta nghĩ nhìn thấy Trung ương Đại Lâu đến rơi xuống thi thể về sau, nên thì có đầu mối.